Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm Hoa cả mắt, hoàn toàn rối loạn tâm trí, ngay cả ánh mắt đều đã mông lung, đã không có tiêu điểm. Qua hơn nửa ngày mới tìm lại thần trí. Kiều Ngữ Thần ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn. Anh như thế này đã từng làm qua với người nào chưa? Khiêu vũ xinh đẹp như vậy, anh còn ôm ai nhảy qua? Tình cảm triền miên như thế này, anh đã từng nói qua với ai? Tấm lòng chân thật của anh từng để cho ai gặp qua? Không có. Giọng nói quyến rũ như nam châm của hắn, thành thực bẩm báo. Anh chỉ nhảy cùng mẹ anh một điều nhảy Latin khác, trừ lần đó ra, chỉ có em. Kiều Ngữ Thần trầm mặc không nói. Ngữ Thần. Hắn dán sát ở bên môi nàng, gọi tên nàng, trong mắt có những đốm sáng tình yêu quang mang, không ngừng lưu chuyển. Anh từng nghĩ, trên thế gian này, người anh thực lòng yêu, thực lòng muốn bảo vệ, chỉ có mẹ anh. Nhưng hiện tại, em đã làm anh thay đổi chủ ý. Mẹ anh đã có ba của anh, người anh muốn chăm sóc bảo vệ nhất, chính là em. Không đếm được bao nhiêu buổi sáng, nàng vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Không đếm được bao nhiêu đêm, nàng thủy chung tựa vào đầu giường chờ hắn về nhà. Không đếm được bao nhiêu lần hắn có việc không thể phân thân ra, nàng dùng thân phận kiều thị giúp hắn giải thích với người bên ngoài. Không đếm được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, dáng vẻ nàng đứng ở phía sau hắn mỉm cười. Từng giọt, tình yêu nàng chăm chút từng ngày thành dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy. Cuối cùng, nàng làm cho hắn, khi quay đầu, đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, giai nhân tốt nhất. Học Khiêm. Nàng bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt đau đớn. Anh đối với em, hơi quá đáng. Hắn thật sự hơi quá đáng. Đối với nàng bỏ bê lâu như vậy, hắn đã làm cho nàng đối với hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cũng vào lúc nàng ảm đạm nhất, lại dùng thủ đoạn ngọt ngào nhất làm cho trái tim của nàng không thể không mở ra lần nữa. Hắn biết từng nhược điểm của nàng. Hắn biết mỗi một chỗ yếu đuối của nàng. Mỗi câu nói của hắn, mỗi sự kiện đều giáng thẳng vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng nàng. Một lần nữa, hắn lại làm cho trái tim của nàng trở nên mềm nhũn. Hắn luôn luôn nắm giữ trái tim của mọi người, làm cho nàng sợ hãi. Bá đạo, cường ngạnh, không phân rõ phải trái là tác phong cường đạo điển hình của Đường Học Khiêm. Anh biết, sự lên án của nàng, hắn thừa nhận toàn bộ. Hắn mơn trớn mặt của nàng. Ngữ Thần, chúng ta hãy bắt đầu một lần nữa. Anh sẽ lại một lần nữa hướng em cầu hôn, lại một lần nữa mời em làm đường phu nhân của anh. Anh nghiêm túc. Hắn nghiêm túc. Một Đường Học Khiêm xa lạ như vậy, cùng bình thường của hắn, tưởng chừng như hai người. Kiều Ngữ Thần không phân rõ được thế nào mới là bản chất chân chính của hắn. Theo bản năng, muốn lắc đầu. Không cần cự tuyệt. Thấy nàng muốn lùi bước chạy trốn, tính cách cường ngạnh từ tận bên trong của Đường Học Khiêm bất tri bất giác hiển hiện ra rồi. Hắn ôm chặt lấy eo của nàng, kéo nàng gần sát chính mình. Ngữ Thần, không cần trốn, em có cảm giác đối với anh, thân thể sẽ không nói dối. Thân thể của em thành thực rõ ràng như vậy. Kiều Ngữ Thần đỏ mặt, thề thốt phủ nhận. Em không có. Không có phải không? Đường Học Khiêm hơi mỉm cười, bỗng nhiên dùng sức ôm lấy nàng, đặt ở trên giường. Kiều Ngữ Thần chìm sâu vào lớp chăn nệm mềm mại giữa cái giường đôi to lớn, vừa định đứng dậy, thân hình nam tính nóng bỏng của Đường Học Khiêm không cho phép kháng cự, nằm đè lên trên người nàng. Một giây sau, nàng bị đoạt đi đôi môi, đồng thời bị đoạt đi sức lực có thể suy nghĩ. Em có cảm giác. Hắn hôn nàng thật sâu, đồng thời không an phận thăm dò vào vạt áo bộ lễ phục của nàng, khiêu khích thân thể của nàng. Ngữ Thần, cho anh một cơ hội, một lần là tốt rồi, anh sẽ một lần nữa cho em hiểu được ý nghĩa của hôn nhân. Ý loạn tình mê, Kiều Ngữ Thần chỉ là một cô gái non nớt, dãy dụa trong tay cao thủ tình trường Đường Học Khiêm. Ngay lúc quần áo hai người hỗn độn, chìm sâu vào cơn lốc xoáy của tình dục, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh hút không khí không hợp thời. Học Khiêm. Tiêu Tố Tố cả khuôn mặt đỏ bừng, lần đầu tiên bắt gian, cư nhiên chính là hiện trường gian tình của con trai bảo bối của mình. Đang chôn mặt vào bộ ngực sữa cắn mút da thịt của Kiều Ngữ Thần, Đường Học Khiêm choáng váng. Đang nằm ở dưới thân Đường Học Khiêm thừa nhận mút cắn của hắn, Kiều Ngữ Thần choáng váng. Vẫn là Đường Úc biểu tình trấn định, hơi hơi ho khẽ một tiếng, thanh âm ôn hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net